Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 458, đạo thể đan. Trong thần linh sơn mạch, cuốn lên một hồi bão táp, đường hầm thời không nơi này, rất nhiều chiến binh nhảy vào thần linh sơn mạch, lấy bá tuyệt tư thái đăng lâm các đại tài nguyên địa. Đây là tổ điện cùng âm minh nhất mạch hai tộc tức giận bên dưới. Quyết định liên hợp hai đại quần tộc nhân mã hành động. Cửu Dương tinh vực những thế lực đỉnh phong này đều có chút không nói gì. Quy tắc trò chơi lập ra giả. Tổ điện là khởi xướng người một trong. Hiện tại ngược lại tốt. Bọn họ bắt đầu phá hoại quy tắc rồi. Lần này Tô Viêm chọc vào bằng trời cái sọt. Bắt sống tổ dụ nhi. Nàng nhưng là thần vương tôn nữ. Việc này lưu truyền sôi sùng sục, ảnh hưởng thực sự là ác liệt. Tổ điện nghĩ ngăn chặn bão táp đều không ép được, chỉ có thể trơ mắt nhìn tình thế lan tràn. Nói chung tổ điện cường giả khắp nơi phẫn nộ đến cực điểm, khắp nơi lùng bắt Tô Viêm tung tích. Nhưng là ở thần linh sơn mạch nơi này muốn tìm một người, độ khó rất lớn. Chớ nói chi là đem Tô Viêm cho đào móc ra rồi. Tô Viêm một bộ không hỏi hồng trần sự dáng vẻ. Ở trong mật động an an ổn ổn tu hành. Phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa. Khôi phục thương thế. Ban đêm thời khắc. Tổ dụ nhi bị bức ép bất đắc dĩ. Chỉ có thể viết ra đến thần hoàng một mạch thần thông. Nàng thật sợ sệt Tô Viêm đối với nàng sằng bậy. Bá vương ngạnh thượng cung. Đến thời điểm mặc dù là nàng chạy đi, cũng sẽ bị tổ điện tuyết ẩn đi. Thần hoàng một mạch các loại thần thông giá trị không cần nói cũng biết. Đỉnh phong cường tộc đều có cũng có thu nhận. Thế nhưng có tư cách tu hành ít lại càng ít. Tổ dụ nhi chủ tu thần hoàng một mạch tiên hoàng xí thần thông. Cố nhiên là tổ dụ nhi vẽ thần thông bí thuật. Nhưng là lấy tổ dụ nhi thiên tư cũng có thể vẽ ra tiên hoàng xí chân ý đi ra. Nàng phi thường khuất nhục mà hiện lên đi tới. Trong con người ngậm lấy sự thù hận. Hừ, ngươi nhìn hiểu sao? Đừng giả vờ giả vịt rồi. Nhìn thấy Thiết Công Kề ngông nghênh quan sát nàng vẽ đi ra bí thuật. Tổ dụ nhi xem thường. Chính mình không dám đối với Tô Viêm phát hỏa. Nhưng là một đầu gà trống lớn nàng vẫn đúng là không sợ. Đệ muội, ngươi là đang cười nhạo ta sao? Thiết Công Kề cóng cánh, liếc chéo tổ dụ nhi, ngữ khí của nó ngạo mạn nói rằng, trên đời này còn có bí thuật gì, là ta xem không hiểu. Ngươi nói nhăng gì đó, ngươi đầu này gà rừng, có tin là ta giết ngươi hay không? Tổ dụ nhi khuôn mặt nộ biến. Quốc sắc thiên hương nàng tức đến sắc mặt đỏ lên. Lời này nếu là truyền đi ra bên ngoài, làm cho nàng còn làm sao gặp người. Đệ muội, ngươi làm sao một điểm giác ngộ đều không có. Cẩn thận để tiểu đệ của ta làm ngươi. Giải quyết tại chỗ có hiểu hay không? Thiết Công Kề ngông nghênh răn dạy. Tổ dụ nhi tức đến cả người run rẩy. Ngón tay Thiết Công Kề. Lăng là một câu nói đều nín không ra. Hận thẳng cắn răng. Ở trong lòng cả giận nói. Chờ ta chạy đi. Nhất định đem ngươi luộc rồi ăn. Thiết Công Kề nhìn chằm chằm tổ dụ nhi vẽ thần thông mật văn đồ. Đây là một đôi tiên hoàng xí. Tiên hoàng xí thuộc về thần hoàng một mạch thần thông chi nhánh thần thông. Nếu như là hoàn chỉnh thần hoàng một mạch bí thuật, đó mới gọi quý giá. Cho dù là tổ địa đều không có thu nhận. Đã thất truyền vô tận năm tháng. Hoàn chỉnh thần hoàng bí thuật. Nhưng là ván đã đóng thuyền chư thiên bí thuật. Không trách, không trách. Thiết Công Kề quan sát một hồi. Nó gầm gầm gừ gừ tự nói. Tổ dụ nhi nín một mắt Thiết Công Kề. Nhìn thấy nó mặt mày ủ rũ dáng vẻ. Lấy dũng khí xem thường. Xem không hiểu cứ việc nói thẳng, có muốn hay không bổn tiểu thư dạy dỗ ngươi, chỉ cần ngươi cầu ta, ta có lẽ có thể quá độ thiện tâm, dạy dỗ ngươi tiên hoàng xí làm sao tu hành. Oanh, trong lúc bỗng nhiên, Thiết công kê màu bạc cánh đột nhiên phát sáng. Nội bộ tiềm tàng tiềm năng thức tỉnh. Nó cánh cấp tốc phóng to. Lại như là khổng tước xòe đuôi một dạng. Sắc bén khiếp người. Đây là một đôi to lớn màu bạc cánh. Rơi xuống đến thần mang. Vũ động lên thời khắc. Tựa hồ có thể đập nát sơn mạch. Ngươi, Tổ Dụ Nhi bị dọa cho sợ rồi. Lắp ba lắp bắp. Như là kỳ lạ một dạng, nàng tự xưng là thiên phú vô song, cho dù là rất khó tu hành tiên hoàng xí, nàng cũng chỉ là dùng thời gian cực ngắn nắm chặt, nhưng là hiện tại nàng nhìn thấy gì? Một đầu gà, dĩ nhiên chỉ là tiêu tốn không tới thời gian mấy hơi thở. Nó dĩ nhiên học được rồi, nàng trợn mắt ngoác mồm, thật bị dọa cho sợ rồi. Nếu như nói thiết công kê là vừa nãy mới học được, đánh chết Tổ Dụ Nhi nàng cũng không tin. Đệ muội, nhiều học một chút, không phải là một cái tiên hoàng xí sao? Đáng là gì? Thiết công kê bất mãn nói. Còn có, sớm ngày ngày đem hết thảy thần thông đều khắc lại đi ra. Bằng không ta để Tô Viêm làm ngươi. Vô liêm sỉ, Tổ Dụ Nhi nghiến răng nghiến lợi. Chẳng muốn cùng thiết công kê ở phế một câu nói. Nàng sợ bị thiết công kê cho khí ra bệnh. Tô Viêm cũng xa xôi chuyển tình. Chiến thể có thể phục hồi như cũ. Tô Viêm đứng lên đến. Sẽ tới mô thần thông bắt được trong tay. Quan sát một hồi. Tiên hoàng xí. Tu hành thủ đoạn. Hắn phi thường kinh ngạc. Hỏi đến thiết công kê phải chăng liền nắm giữ môn thần thông này. Trong thời gian ngắn tu thành hắn cũng không quá tin tưởng. Bản tôn là cỡ nào cường giả. Thần vương thấy đều muốn cúi chào hành đại lễ. Thiết công kê ngạo mạn nói. Thần hoàng bộ tộc hoàn chỉnh thần thông ta đều nắm giữ. Chỉ có điều lãng quên phương pháp tu hành. Ta chỉ cần liếc mắt nhìn. Liền có thể trực tiếp nắm giữ. Ngươi có thể hay không đừng khoác lác. Thần hoàng một mạch hoàn chỉnh thần thông, cho dù là ta tổ địa đều không có thu nhận, phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ, căn bản không có bất luận cái gì thế lực nắm giữ thần hoàng bộ tộc không thiếu sót thần thông. Tổ Dụ Nhi không nhịn được nói rằng, thần hoàng bí thuật, nhưng là đủ để xung kích thập đại đỉnh phong thế lực chấn tộc bí thuật chư thiên thần thông. Ở trong cổ sử đều có thể có tên tuổi. Còn thần vương đến rồi đều muốn cúi chào ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là một vị bất hủ giả sao? Tổ Dụ Nhi châm chọc. Còn là một vị chân tiên. Cổ xưa tới nay, trong lịch sử có chút thần thông thất truyền. Cho dù là đại năng đều rất khó bù đắp. Tiểu nương bì, ngươi giác ngộ chạy đi đâu rồi? Quên ngươi hiện tại vẫn là tù nhân sao? Thiết công kê chừng hai mắt. Quát lớn nói. Cho ta thành thật một chút, không muốn nghe trộm bản tôn nói chuyện. Hừ, Tô Viêm chúng ta nói một chút, chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể cho ngươi năm môn đại thần thông. Tổ Dụ Nhi một tia giác ngộ đều không có, con ngươi nhìn Tô Viêm nói rằng, thậm chí có thể cho ngươi lượng lớn tài nguyên, chỉ cần ngươi đồng ý thả ta, hết thảy đều tốt thương lượng. Nhìn thấy Tổ Dụ Nhi lại là một bộ cao cao tại thượng sắc mặt. Tô Viêm một cái tát đánh ở nàng mông mẩy trên. Cười nói, hài mẹ hắn, ngươi hãy thành thật điểm. Lại không nghe lời có thể không chỉ là điểm này đơn giản trừng phạt. Vô liêm sỉ, Tổ Dụ Nhi tức điên. Nhìn hầm hầm Tô Viêm nói rằng, ngươi muốn cho ta vẫn ở đây vì ngươi vẽ thần thông sao? Ngươi đừng vọng tưởng. Ta coi như thật cho ngươi, chờ giá trị của ta tiêu hao hết, ngươi nhất định sẽ xuống tay với ta. Vậy ta còn thật không bằng chết rồi. Ta cảnh cáo ngươi Tô Viêm, nếu như ngươi thật dám đối với ta vô lễ, tổ điện không thể tha thứ ngươi. Chúng ta tổ điện có tổ thiên, ta nói thật cho ngươi biết, hắn tuyệt đối không kém gì bất luận cái gì một vị chư thiên chí tôn. Hắn ở chuẩn đạo cảnh tuyệt đối nắm giữ đại đạo cảnh thân xác. Ngươi hố ai đó? Tô Viêm một mặt không tin. Hắn là lấy đại đạo thiên lô mới đứng ở lĩnh vực này ở trong. Đó là ngươi kiến thức nông cạn. căn bản không hiểu mạnh nhất anh Kiệt đáng sợ bao nhiêu. Hiện nay trong vũ trụ một ít tài nguyên, thật là ít ỏi, ta nói ra ngươi nghe đều chưa từng nghe nói. Chỉ có đỉnh phong thế lực mới có thể lấy được loại này đại dược cùng tài nguyên. Bồi dưỡng được mạnh nhất anh Kiệt. Tổ dụ nhi nói xong. Nhìn thấy Tô Viêm trừng nhìn chăm chăm nàng. Để tổ dụ nhi có chút sợ hãi. Ta kém chút lãng quên. Thiết công kê vội nói. Tổ điện có một vị thuốc mới. Được xưng tiểu thần vương đan phương. Có thể đánh vỡ nhân thể thường quy. Sớm ôm có đủ loại khó có thể dùng lời diễn tả được năng lượng. Vì tương lai thần vương cảnh bắt đầu lót đường. Tổ dụ nhi đáy mắt lóe ra vẻ hoảng sợ. Nàng nhìn thiết công kê. Chuyện như vậy nó sao biết được. Cho dù là tổ dụ nhi đối với tiểu thần vương đan hiểu rõ cũng có hạn. Bởi vì này liên quan đến tương lai cảnh giới. Có người nói ảnh hưởng rất lớn. Lời ấy nghĩa là sao? Tô Viêm cau mày, hắn hỏi, tiểu thần vương đan, thuộc về cái gì lĩnh vực đan dược? Có thể cùng thần vương dính dáng đến, khẳng định ghê gớm, hiện tại nói cho ngươi thần vương cảnh, ngươi cũng không hiểu cái bí cảnh này. Nói chung tiểu thần vương đan phương thuộc về bảo vật vô giá. Có thể đặt xuống kinh thế căn cơ, có người nói viên thuốc này lai lịch rất lớn. Thiết công kê nhìn tổ dụ nhi, gian trá nở nụ cười. Ngươi khẳng định có, ta không biết. Tổ dụ nhi thấp thỏm lo âu. Nàng cảm thấy nếu như đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Nàng rất có thể sẽ bị tổ điện làm tội nhân xử trí. Hai con đường, sinh em bé, tiểu thần vương đan. Tô Viêm quát lên, Tô Viêm ngươi không muốn quá phận quá đáng. Nếu là sự tình truyền đi. Hậu quả vô cùng nghiêm trọng, cổ tổ đều sẽ xuất quan thu hồi đan phương. Tổ dụ nhi thét to, trong mật động dập dờn khủng bố sát khí. Tô Viêm dường như một vị thần ma chuyển thế. Hắn đầu đầy khoác vai sợi tóc múa tung, như là một vị uy thế chúng sinh sát thần. Để tổ dụ nhi rất khó đi nhìn thẳng, ta táng vực một mạch lưu máu quá không đủ sao. Tô Viêm lạnh lẽo con người nhìn tổ dụ nhi quát lên. Sự kiên trì của ta rất có hạn độ. Ta xin khuyên ngươi hãy thành thật điểm. Người ta ở giữa cũng không tồn ở bất kỳ giao dịch. Ngươi chỉ có điều là bên cạnh ta người hầu gái. Ngươi hiểu không? Chọc ta không cao hứng. Ta liền bán đứng ngươi. Thấu xương sát niệm gần thể. Cùng với Tô Viêm đưa nàng bán đi lời nói. Để tổ dụ nhi triệt để hoảng sợ, nàng không hoài nghi Tô Viêm quyết tâm, nếu như Tô Viêm thật đem nàng bán cho một cái vừa già lại xấu người. Quả thực chính là xuống địa ngục, ta nói, kiềm chế đến mức tận cùng trong mật động, tổ dụ nhi sắc mặt tái nhợt, nàng cảm thấy có thể đánh cược một lần. Thiết công kê kinh ngạc, nàng thật nắm giữ tiểu thần vương đan đan phương. Thiết công kê cũng không tin, tiểu thần vương đan ta không có. Tổ dụ nhi trầm giọng nói, có so với tiểu thần vương đan nhược một bậc phương pháp phối chế. Cũng thuộc cho chúng ta tổ điện trấn tộc chí bảo, cũng là tiểu thần vương đan bản giản hóa đan dược. Đan dược này tên là đạo thể đan, có tiểu thần vương đan một ít công hiệu. Tổ dụ nhi đàng hoàng, đem đan phương vật cần thiết. Toàn bộ bàn giao rõ ràng, Tô Viêm càng nghe càng tâm kinh, bởi vì đan phương cần thiết các loại đại dược quá nhiều. Chủ yếu ba loại, thánh phẩm thiên địa nguyên tương, chuẩn thánh dược, thần vương bảo huyết, chỉ ba loại tài nguyên đã là một bút của cải cách xù. Thậm chí còn cần hơn 100 loại các loại bí dược phối hợp. Nói tóm lại một loại này đan phương cần thiết tài nguyên. Là một bút đại đạo cảnh đều không trả nổi của cải cách dù. Đạo thể đan cùng tiểu thần vương đan. Tô Viêm ở nói thầm trong lòng. Phương pháp phối chế cần thiết vật liệu. Rất nhiều thứ rất khó dùng tiền tài đi cân nhắc. Loại này tài nguyên chỉ có đỉnh phong thế lực mới có thể lấy ra. nhưng là luyện chế ra tiểu thần vương đan đến cùng cần mạch bao nhiêu tài nguyên? Đây chính là đủ để đánh vỡ nhân thể cực cảnh, tái tạo thân xác hy thế bí dược. Sở dĩ tiêu tốn đánh đổi phi thường kinh người. Thiết công kê đỏ mắt lên nói rằng, tòa thuốc này giá trị cực kỳ quý giá, là một cái đỉnh phong thế lực năm tháng dài đằng đẵng kết tinh. Đây chính là thần vương binh khí đều không đổi được đan phương. Thiết công kê kết luận phi thường trọng yếu, cố nhiên tiêu tốn tài nguyên nhiều, nhưng là công hiệu nghịch thiên, là bồi dưỡng mạnh nhất anh kiệt, ắt không thể thiếu đường. Ngươi làm sao xác nhận nói thể đan là thật? Tô Viêm trong lòng bồn chồn. Nghe vậy, Thiết công kê lắc đầu nói, loại này phương pháp phối chế muốn làm giả hầu như không thể. Nếu như luyện chế không ra, Tổ Dụ Nhi cũng biết kết cục của chính mình, cho nên ta cảm thấy là thật. Ngươi nói cũng có lý, nhưng là Tổ An Bang vì sao không có đạt tới lĩnh vực này? Tô Viêm hơi thay đổi sắc mặt, hắn thừa nhận Tổ An Bang thân xác mạnh mẽ, có thể tuyệt đối không có đạo thể đan giới thiệu có thể cứng rắn. Tô Viêm ép hỏi Tổ Dụ Nhi, muốn thăm dò thật giả, này rất khó, hầu như không thể hoàn thành. Tổ Dụ Nhi tắc là như vậy đáp lại, loại này gột rửa người bình thường không chịu nổi, tiểu tổ cũng sử dụng tới, nhưng là thất bại 2 lần. Thế nhưng cho dù là thất bại cũng đầy đủ được lợi chung thân. Mỗi một lần thất bại cũng làm cho tiểu tổ chiến lực tăng cường. Tiểu tổ sở dĩ vẫn không có đột phá, là bởi vì nghĩ phải tiếp tục lần thứ 3, coi như thất bại cũng có thể tăng cường. Dựa theo Tổ Dụ Nhi ý tứ, tổ điện thế hệ tuổi trẻ chỉ có một cái tổ thiên hoàn thành rồi. Một vị này tương lai kẻ địch, tuyệt đối đáng sợ đến cực điểm. Vô tận đại dược hợp là một thể tinh hoa, người thường có thể nào dễ dàng chịu đựng? Đáng giá thử một lần. Thiết công kê nói rằng, người hiện tại coi như ở tu luyện cái mấy trăm năm, tiềm tu cũng tăng không mạnh hơn bao nhiêu, không bằng thử một chút. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng là lấy ngươi gốc gác, coi như là thất bại cũng có thể toàn thân trở ra, đương nhiên ngăn chặn hơi lớn. 3 loại vị thuốc chính Tô Viêm đã có, còn lại hơn 100 loại đủ loại kiểu dáng đồ vật. Tô Viêm cảm thấy không khó tập hợp, ngăn chặn xác thực lớn. Quang tam đại vị thuốc chính, liền thuộc về hy thế chi vật, xác thực đáng giá thử nghiệm. Nếu như thật có thể thành công, tương lai được lợi cả đời. Tô Viêm cũng có chút phấn chấn, tái tạo tiềm năng bí dược. Tô Viêm vẫn là lần đầu nghe nói qua, nếu như thật có thể hoàn thành tích lũy, như vậy Tô Viêm ở bước vào đại đạo cảnh lĩnh vực thời điểm, sẽ tương đương nghịch thiên. Thậm chí đợi được hắn bước vào đại đạo cảnh, nếu như có thể kiếm được dưới 1 lò phương thuốc liền kinh người rồi. Hưng phấn bên ngoài, Tô Viêm có chút trầm mặc. Tổ điện mạnh mẽ cũng không đạo lý, thế hệ tuổi trẻ quả nhiên hàng cổ hàng cường. Này tiểu thần vương đan thuộc về tổ điện mạnh nhất gốc gác một trong, như vậy khẳng định còn có còn lại gốc gác bồi dưỡng mạnh nhất anh kiệt. Sợ là chỉ có đối mặt tổ điện tổ thiên mới có thể hiểu rõ hắn mạnh mẽ. Này cũng nói, ở trong vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy chư thiên chí tôn, cường đại đến vô biên vô hạn, hắn rất có thể sẽ chết dây dưa đến chết. Cỡ này đỉnh phong tài nguyên, há có thể là một cái chiến bại chi tộc nhân tài mới xuất hiện có tư cách sử dụng? Tổ Dụ Nhi đáy mắt lóe ra một tia không dễ xem cảm thấy lạnh sắc, bởi vì nàng năm đó quan sát quá Tổ An Bang sử dụng, kém chút tử vong. Cái kia hay là bởi vì có tổ điện đại nhân vật bảo vệ dưới tình huống độ nguy hiểm Tổ Dụ Nhi ẩn giấu rất nhiều. Tổ Dụ Nhi trong lòng có chút hưng phấn, Tô Viêm rất có thể sẽ bởi vậy chết đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.